Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, phần 172. Văn Thời Cận nói không sai. Nếu không phải ngươi nháo này vừa ra, Lương Tiếu người cũng sẽ không cố dùng thủy quân nơi nơi phát ra thẩm dục mặt trái tin tức. Càng sẽ không có như vậy nhiều người bỏ đá xuống giếng. Vốn dĩ ta cùng ca ca ngươi còn thương lượng, muốn cứ việc công bố tiểu dục đảm nhiệm lạc đường hài đồng gen kho mở rộng đại sứ tin tức. Kết quả bởi vì ngươi duyên cớ, tiểu dục thanh danh kém như vậy, công bố hình tượng đại sứ chuyện này cũng cần thiết xuyên sau, được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều nói chính là ngươi, ngươi còn có mặt mũi cho ta gọi điện thoại cáo Văn Thời Cận trạng thẩm chủ tịch ở trong điện. Phải không chút khách khí giáo huấn nữ nhi, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý thẩm nghiên ý nghĩ kỳ lạ. Cái này nữ nhi đã bị nhà bọn họ chiều hư, đi ra ngoài chỉ biết đắc tội với người. Thẩm Thế Uyên nhưng không hy vọng thẩm dục ở bên ngoài nơi nơi đắc tội với người. Văn Thời Cận là hắn cấp thẩm dục tỉ mỉ chọn lựa người đại diện. Hắn còn chỉ vào Văn Thời Cận có thể đem thẩm dục mang thành một đường siêu sao. Tiếp xúc đến càng nhiều càng ưu tú người, đến lúc đó đối bọn họ thẩm ra cũng có chỗ lợi. Đây chính là kiện đại sự, ngàn vạn không thể bị thẩm nghiên phá hư. Thẩm nghiên đương nhiên không biết thẩm phụ tính toán, cáo trạng không thành phản bị giáo huấn một đốn. Thẩm nghiên thở phì phì cắt đứt điện thoại, quyết định cùng thẩm dục thương lượng một chút, lấy thẩm dục trợ lý thân phận cùng hắn cùng nhau tiến tổ. Đến nỗi tìm công tác gì đó, nàng đều đã là tiểu dục sinh hoạt trợ lý kiêm người đại diện. Thẩm dục đương nhiên phải cho nàng phát tiền lương. Không đúng, phải nói thẩm nghiên muốn tiếp quản thẩm dục phó tạp, trợ giúp thẩm dục xử lý tài sản mới đúng. Hừ, liền tính không trở về thẩm gia, ta cũng giống nhau có biện pháp quá thượng thực tốt sinh hoạt. Mới không quay về xem người sắc mặt. Đắc chí thẩm nghiên hoàn toàn không có ý thức được chính mình hành vi có cái gì không đúng. Thẳng đem thẩm dục kêu lên tới tuyên bố nàng quyết định. Từ trước đến nay đối gia nhân nói gì nghe nấy thẩm dục cũng hoàn toàn không cảm thấy thẩm nghiên. Cách làm có cái gì không đúng. Biết được thẩm nghiên kế tiếp muốn cùng hắn cùng nhau trụ cùng nhau sinh hoạt. Thẩm dục ngoan ngoãn giao ra chính mình trên người sở hữu phó tạp. Còn đem lấy ánh sáng tốt nhất phòng ngủ chính nhường cho thẩm nghiên. Chỉ tiếc thẩm nghiên tính toán chỉ qua một buổi tối, đã bị thẩm gia phụ tử phá hủy. Ở thẩm chủ tịch ý bảo hạ, thẩm thân trực tiếp phái chính mình trợ lý tiếp quản thẩm dục ở đoàn phim hết thảy công tác. Hơn nữa còn cấp thẩm dục an bài mặt khác một vị sinh hoạt quản gia. Chuyên môn phụ trách thẩm dục ở giới giải trí nội nhân tế kết giao. Đến nỗi muốn đánh thẩm dục trợ lý cờ hiệu kỳ thật đảm nhiệm thẩm dục người đại diện. Cùng nhau theo vào đoàn phim thẩm nghiên, tắc bị thẩm thân một chiếc điện thoại đuổi rồi. Thẩm đại ca cho rằng, nếu thẩm nghiên chấp mê bất ngộ, căn bản nhận thức không đến chính mình sai lầm, vậy đừng hoa thẩm ra tiền, ngay cả thẩm dục tiền cũng đừng hoa. Không chỉ có như thế, vì trừng phạt thẩm nghiên ỷ vào thẩm ra thế lực nơi nơi đắc tội với người. Thậm chí còn chậm trễ thẩm thì tập đoàn đối lạc đường nhi đồng gen kho tiến thêm một bước tuyên. Truyền hành vi, thẩm thân trực tiếp đem thẩm nghiên đuổi ra thẩm dục chung cư. Thẩm thân cảm thấy, thẩm nghiên sở dĩ có tinh lực nơi nơi quấy rối, chính là bởi vì không cảm giác được sinh hoạt áp lực. Vậy làm nàng biết một chút nhân gian khó khăn, nhìn xem thẩm nghiên ở tìm không thấy công tác liền phòng ở cũng chưa được. Cơm cũng không đến ăn thời điểm, vẫn là không có nhàn tâm nơi nơi quỳ rối. Bất quá Văn Thời Cận phản ứng muốn cho thẩm dục tiến tổ hắc bạch chuyện này. Thẩm thân nhưng thật ra cảm thấy rất có thao tác không gian. Ít nhất ở đào mộ chính miệng đề cử thẩm dục đảm nhiệm lạc đường nhi đồng gen kho sự tình qua đi. Thẩm gia phụ tử nhất trí cho rằng đào mộ chưa chắc không chịu thẩm dục ảnh hưởng. Cho nên muốn biện pháp làm thẩm dục kết giao đào mộ chuyện này cũng là được không? Mà muốn kết giao đào mộ, ít nhất đến có cơ hội tiếp cận đào mộ, lần này tham gia hắc bạch quay chụp, chính là một cái thực tốt cơ hội. Không chỉ có như thế, ở thông qua Văn Thời Cận giới thiệu, biết được Nghiêm Ngự nhân vật này kỹ càng tỉ mỉ xuất diễn sau. Thẩm Thần không cấm nghĩ tới làm thẩm dục đánh thể nghiệm sinh hoạt nghiên cứu nhân vật cờ hiệu. Cũng đi cảnh sát trường học huấn luyện một đoạn thời gian ý tưởng. Bên ngoài không phải có thủy quân vẫn luôn đang nói thẩm dục đóng phim dùng thế thân thực không? Chuyên nghiệp sao? Vậy sấn lần này cơ hội tẩy thoát một chút mặt trái hình tượng. Còn có thể cùng Đào Mộ tiếp xúc gần gũi. Đến lúc đó thẩm thị tập đoàn còn có thể thuận thế tuyên bố mời thẩm dục đảm nhiệm Lạc Đường hài. Đồng gen kho tuyên truyền đại sứ sự tình. Một hòn đá trúng mấy con chim môn sơ thẩm thần ý tưởng cùng Văn Thời Cận ăn nhịp với nhau. Hai người thông qua điện thoại sau, Văn Thời Cận lại lần nữa tìm được Từ Mục Sâm đạo diễn. Đưa ra thẩm gia muốn đầu tư Hắc Bạch đoàn phim, cũng thành khẩn thỉnh cầu Từ Mục Sâm đạo diễn cấp thẩm dục một cái thử kính cơ hội. Từ Mục Sâm cũng nhìn ra tới thẩm gia muốn đem thẩm dục mạnh mẽ nhét vào đoàn phim tâm tư. Trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng Từ Mục Sâm cũng không nghĩ đắc tội thẩm gia loại này tư bản hùng hậu hào môn thế gia. Lập tức chỉ có thể đồng ý thẩm dục thử kính yêu cầu. Bất quá lời tuy như thế, bọn họ hai bên đều biết, mặc kệ thẩm dục ở thử kính thời điểm biểu hiện thành cái dạng gì. Hắn tiến tổ thế ở phải làm, cái gọi là thử kính chẳng qua là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Từ Mục Sâm hiện tại chỉ có thể cầu nguyện thẩm dục liền tính kỹ thuật diễn không được. Ít nhất thái độ có thể cùng Đào Mộ giống nhau nghiêm túc thì tốt rồi. Bất quá nghĩ đến nội địa giải trí bát quái trên diễn đàn không ngừng truyền ra thẩm dục không? Chuyên nghiệp đưa tin, tất cả mọi người đều cảm thấy hy vọng không lớn. Hắc Bạch đoàn phim mặt khác chế tác người cũng thực mau đã biết thẩm thị tập đoàn mạnh mẽ chú. Từ cũng muốn đem thẩm dục nhét vào đoàn phim hành động. Lập tức không khỏi có chút tâm tư khác nhau. Thậm chí ngay cả cùng thẩm dục cùng nhau đóng phim ảnh đế Nghiêm Thịnh. Cũng không nghĩ tới thẩm gia đối thẩm dục cư nhiên là thái độ này. Không khỏi có chút trầm ngâm mân đi sau đó ở ngày hôm sau. Vị này trong ngành danh tiếng đặc biệt hảo. Từ trước đến nay lấy ái dìu dắt tân nhân xưng Nghiêm ảnh đế tìm được thẩm dục. Chủ động đưa ra nguyện ý dạy dỗ thẩm dục diễn kịch đề nghị. Chương 137, nghe nói ngươi về sau. Mỗi đến cuối tuần đều phải đi Hong Kong huấn luyện. Lệ Khiếu Hằng đem vừa mới hầm tốt đông trùng hạ thảo hoa cầu kỳ hầm canh gà đảo ra một chén đưa. Cho Đào Mộ, Ôn Thanh dặn dò nói. Cũng không cần quá vất vả. Ta nhưng không nghĩ mấy tháng sau nhìn đến ngươi. Thật vất vả dưỡng ra tới thịt đều ngã xuống, ta cũng không có cách nào. Công tác bận rộn như vậy, còn phải chiếu cố học tập, đoàn phim mấy tháng liền khởi động máy. Ta phía trước không chụp quá Hong Kong phiến, tổng muốn trước làm một chút điều tra cùng thể nghiệm money cho nên chỉ có thể hai mà qua lại chạy. Miễn miễn cưỡng cưỡng duy trì một chút sinh hoạt bộ dáng này, Đào Mộ ra một chút. Một bên ăn canh một bên nói. Lại nói ta cũng không phải cố ý muốn chịu, ta là dễ gầy thể chất sao, vì tùy tiện tiện lăn lộn một chút liền sẽ gầy, ngươi còn đừng nhíu mày, ngươi không biết có bao nhiêu nữ hài tử hâm mộ ta loại này thể chất. Nói béo liền béo, tưởng gầy liền gầy, này đối diễn viên tới nói quả thực chính là đóng phim bàn tay vàng có hay không? Ngươi còn ghét bỏ ta không phải ghét bỏ, Lệ Khiếu Hằng lại cấp Đào Mộ Thịnh một chén canh đầy. Qua đi, cười nói, ta chính là không nghĩ người cô phụ này đỏ uống vào bụng thang thang thủy thủy. Còn có một ngụm cơm một ngụm đồ ăn mới dưỡng ra tới mỡ, có ý tứ gì? Ta chính mình bằng bản lĩnh lớn lên mỡ, còn không cho phép ta chứ. Đào Mộ một ngụm ăn canh, hai chén canh gà uống xong đi, liền cảm thấy toàn thân đều ấm rào rạt, đặc biệt là dạ dày đặc biệt thoải mái. Đúng rồi, ngươi về sau không cần luôn là lại đây cho ta hầm canh. Ngươi công tác cũng thực vất vả, thời gian nhàn hạ liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hôm nay nhi như vậy lãnh, lộ lại như vậy hoạt, vạn nhất lại quăng ngã ngài lão cánh tay chân nhi. Ta nhưng phó không dậy nổi tiền thuốc men, vậy bán mình gán nợ báy, Lệ Khiếu Hằng luôn có nói. Còn có, công tác của ta xác thật thực vất vả. đặc biệt là ở ta hợp tác đồng bọn trầm mê diễn kịch vô pháp tự kềm chế. Đem sở hữu sự tình đều đẩy cho ta về sau. Hiện tại ta một lớn tuổi chưa lập gia đình nam thanh niên. Mỗi ngày chỉ nghĩ đúng hạn tan tầm, về nhà có thể ăn đốn phong phú cơm chiều. Tống ký rời nhà quá xa, ta đành phải tới tìm ngươi kết nhóm nấu cơm ăn đi. Ngươi đừng nhìn chúng ta này đó bạch lĩnh. Ở bên ngoài vẻ vang giống như rất có mặt mũi. Kỳ thật cũng cần thiết kết nhóm nấu cơm mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng duy trì được sinh hoạt. Lệ Khiếu Hằng sống học sống dùng, nghiêm trang nói hưu nói vượn, miệng toàn nói phét đậu đào mộ vui vẻ, chợt nói, hơn nữa ta lại lo lắng, thường xuyên lại đây cọ cơm ăn ta hợp tác đồng bọn sẽ không cao hứng. Cho nên đành phải mỗi ngày xuống bếp làm điểm thang thang thủy thủy. Cũng coi như là báo đáp ngươi một cơm tri ân, có tới có lui mới có thể lâu dài sao, Lệ Khiếu Hằng cười nói. Bằng không ta sợ ta tổng tới phiền toái ngươi, ngươi chê ta phiền không cho ta nấu cơm ăn, vậy đổi thành ta nấu cơm ngươi rửa chén đi, dù sao. Người này đuổi cũng đuổi không đi, ngược lại càng dính càng chặt, đào mộ cũng không có biện pháp, dứt khoát tự sa ngã thỏa hiệp nói. Ta là thật sự không yêu ăn canh, trước kia ta ở trường học ăn cơm, đều là ăn mễ thuyến hoặc là ăn mì thời điểm mới có thể ăn canh. Hơn nữa buổi tối ăn canh càng dễ dàng béo. Ta thân là diễn viên, đặc biệt là thần tượng tay nải đặc biệt trọng diễn viên. Cần thiết phải làm hảo dáng người quản lý, Lệ Khiếu Hằng tức khắc cười nói. Ta đây còn phải nhiều học một ít mặt cách làm money về sau hạ diện. Nấu mì phía dưới, cho người ăn, đào mộ quay đầu nhìn không hề khác thường Lệ Khiếu Hằng. Cảm nhận được đào mộ đánh giá. Lệ Khiếu Hằng nhướng mày hỏi, làm sao vậy, không có việc gì, cũng sờ không chuẩn Lệ Khiếu Hằng là cố ý vẫn là vô tâm ăn đi. Bất quá đào mộ cảm thấy Lệ Khiếu Hằng hẳn là sẽ không miệng lưỡi trơn tru đến loại này nhàm chán trình độ. Lưu ý đến đào mộ có điểm dầu dĩ không vui, Lệ Khiếu Hằng thuận miệng hỏi, nghĩ đến cái gì, như thế nào đột nhiên không vui, ta sao, đào mộ hơi ngạc nhiên. Đột nhiên phát hiện chính mình ở Lệ Khiếu Hằng trước mặt. Giống như cảm xúc phập phồng có điểm đại, nhìn đến đào mộ như suy tư gì trầm ngâm không nói. Lệ Khiếu Hằng bỗng nhiên nói, liền tính ngươi còn không chịu tiếp thu ta theo đuổi, chúng ta hai cái cũng là bạn tốt đi. Đào mộ phản ứng trong chốc lát, mới hồi phục tinh thần lại, trần chờ ứng một câu, ngoặc kép, a. Kia không phải được, liền tính không phải người yêu cũng là bằng hữu. Bằng hữu lén ở chung, đương nhiên sẽ lựa chọn nhất thả lòng tư thái. Ngươi có cái gì hảo băn khoăn? Lệ Khiếu Hằng cười trêu chọc nói. Sợ ta phấn biến thành đen. Kia thật không có, đào mộ đào không phải đối chính mình mật nước tự tin. Hắn là đối Lệ Khiếu Hằng chỉ số thông minh cùng lòng dạ rất có tự tin. Cho rằng đại lão tuyệt đối sẽ không làm ra phấn phấn hắc hắc sự tình lãng phí thời gian. Bất quá, đào mộ cười nói, người gần nhất phấn vòng thuật ngữ nhưng thật ra dùng rất thuần thục. Còn biết phấn biến thành đen, Lệ Khiếu Hằng trầm mặc một lát. Đột nhiên cười hỏi, nếu ta nói ta còn khoác áo choàng gia nhập ngươi fan club. Ngươi tin hay không, đào mộ, ngoặc kép, đào mộ, ngoặc kép chấm than. Đào mộ bỗng nhiên phản ứng lại đây, ngoặc kép, a, ngươi cư nhiên khoác áo choàng gia nhập ta fan club, đào mộ khiếp sợ đều có điểm nói lắp, ngươi sẽ không như vậy nhàn đi, ngươi giống như đặc biệt khiếp sợ, Lệ Khiếu Hằng nhặt lên đào mộ đặt ở trên bàn trà không chén, lấy tiến phòng bếp rửa sạch sẽ phóng tới tủ chén, vì cái gì, ngươi cư nhiên còn hỏi ta vì cái gì. Đào mộ khiếp sợ đến trực tiếp theo đuôi Lệ Khiếu Hằng vào phòng bếp. Ta như thế nào không biết ngươi còn thích thượng truy tinh. Ta không có truy tinh, Lệ Khiếu Hằng phi thường bình tĩnh trần thuật sự thật. Ta chỉ là truy ngươi mà thôi, đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị Lệ Tổng thổ vị lời âu yếm hồ. Vẻ mặt, đào mộ quả thực muốn hỏng mất, vậy ngươi cũng không thể gia nhập ta fan club à. Quá biệt nữ, vì cái gì biệt nữ? Chẳng lẽ không nên là vui vẻ sao? Lệ Khiếu Hằng tẩy xong tay, đi đến đào mộ trước mặt, cười trêu chọc nói, ngươi có một cái thổ hào phấn, đã xinh đẹp như hoa còn có thể kiếm tiền dưỡng ra cái loại này. Ngươi vội thời điểm còn có thể giúp ngươi chia sẻ công tác. Ngươi nhàn thời điểm cũng nguyện ý bồi ngươi nấu cơm rửa chén. Nguyện ý phấn ngươi cả đời. Bất luận ngươi làm cái gì đều ngốc nghếch hộ ngốc nghếch thổi phen trung thành. Nếu ngươi nguyện ý nói, ta còn có thể làm được một cái phen nguyện ý vì thần tượng làm được cực hạn, đào mộ ngốc lăng lăng. Nhìn Lệ Khiếu Hằng, cảm thấy chính mình có thể là canh gà uống nhiều quá. Đầu óc có điểm chuyển bất quá công tới. Còn ngốc không lăng đang hỏi, ngoặc kép, cái gì cực hạn, ấm giường a? Lệ Khiếu Hằng bỗng nhiên cười rộ lên, ôn nhuận con ngươi phảng phất hai hoàng xuân thủy, liễm diễm ra ôn nhu tới rồi cực hạn ba quang, ngươi có thật nhiều fan đều ở ảo tưởng ngươi là các nàng bạn trai. Còn Mỹ thì danh rằng các nàng là ngươi bạn gái phấn. Ta đây chính là ngươi bạn trai phấn được không? Đào mộ, ngoặc kép. Đại khái là ánh đèn quá nhu hòa, có lẽ là năm nay mùa đông cung ấm đặc biệt hảo. Đào mộ đột nhiên cảm thấy ngực có điểm nóng lên, ngươi một phân phút mấy ngàn vạn trên dưới bá đạo tổng tài tư bản đại lão. Đừng như vậy nhàm chán được không? Đào mộ đặc biệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, theo bản năng sau này lui một bước, làm ra đôi tay ôm ngực động tác, tủ lạnh có trái cây. Ngươi thích ăn cái gì chính mình tẩy đi, vậy ăn quả bưởi đi, Lệ Khiếu Hằng cười tủm tỉm nói. Ngươi mấy ngày hôm trước không phải đã nói muốn ăn quả bưởi sao? Ta lái xe đến dưới lầu thời điểm, vừa lúc phát hiện tiệm trái cây có mới mẻ quả bưởi. Hết chương.